Thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ. Chương 10, Hoàn, góc truyện audio.com. Thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ Trần, Inh Inh. Chương 10, Hoàn, ánh trăng trên cao rất đẹp, sóng biển từng đợt vỗ vào bờ đá, mang theo những tiếng sột soạt của cát sỏi. Tiêu Thủ đang nằm dài trên ghế sau, cậu căng thẳng ngước cổ lên nhìn, thấy Tiêu Cống đang chuẩn bị tấn công cái vòi bé bé của cậu. Thầy, thầy Tiêu, tay Tiêu Thủ bị cột lại bằng chính áo sơ mi của mình, cậu đang cố gắng khép hai chân lại, nhưng đáng tiếc Tiêu Cống không để cậu được như ý, đối phương vẫn ung dung khéo khóa quần xuống, một tay luồn vào trong quần nhỏ không ngừng đùa giỡn với cái vòi bé bé của cậu. Mặt Tiêu Thủ đỏ bừng, cậu vừa định há miệng ra nói liền bị Tiêu Cống nhét hai ngón tay vào. Ngậm lấy, Tiêu Cống ra lệnh rồi cúi người, cách một lớp quần lót khẽ liếm liếm cái vòi bé bé của Tiêu Thủ. Tiêu Thủ ngậm lấy ngón tay Tiêu Cống, không biết đang phản kháng hay đang rên rỉ, nước bọt liên tục chảy dọc theo khóe miệng, ngay lúc cậu sắp lên đỉnh thì Tiêu Cống đột nhiên ngừng lại. Tiêu Thủ mê man nhìn người trước mặt, Tiêu Cống nhướng mày rút hai ngón tay trong miệng cậu ra rồi chậm rãi đưa vào miệng mình. Hình ảnh trước mặt quá nóng bỏng, khiến Tiêu Thủ kích thích không thôi, cậu khẽ run run, thế là một giây sau cái vòi nho nhỏ bắt đầu phun tinh hoa. Khoảng cách Tiêu Cống rất gần, nên bao nhiêu tinh hoa của cậu đều bắn hết lên mặt hắn. Tiêu Thủ ừ một tiếng rồi lấy hai tay che mặt không dám nhìn Tiêu Cống. Tiêu Cống, người cần phải che mặt là hắn mới đúng. Tiêu Thủ run run nói nhỏ thật, xin lỗi. Tiêu Cống hung dữ tiến lại gần cậu trịnh trọng nói, mau liếm sạch. Tiêu Thủ sợ hãi lắc đầu. Tiêu Cống híp híp mắt, vậy em để tôi bắn lên mặt em đi. Tiêu Thủ liếc nhìn cái vòi hung tợn của Tiêu Cống một cái, nuốt nước bọt run run nói, vậy. Em phải để mặt xuống đó hả? Tiêu Cống, chẳng cần đến Tiêu Thủ để mặt xuống, Tiêu Cống không hề ngần ngại để nguyên khuôn mặt dính đầy tinh hoa, hung hăng lột quần đối phương. Tiêu Thủ cảm thấy không an toàn vì bị lộ mông ra ngoài, cựa quậy muốn tránh. Tiêu Cống vỗ vỗ mông cậu, trốn cái gì mà trốn. Có trời mới biết hắn đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi. Tiêu Thủ ngoan ngoãn không dám cử động, cậu sợ lại bị đánh, oan ức nhìn đối phương. Tiêu Cống hung hăng tiếp tục vỗ mông cậu một cái, biết tại sao mình bị đánh không? Tiêu Thủ cật lực suy nghĩ một lúc lắp bắp nói, vì em xì lên mặt mặt anh. Tiêu Cống hừ một tiếng, đem ngón tay dính đầy chất dịch chậm rãi đưa vào phía sau Tiêu Thủ, nhẹ nhàng ấn ấn. Tiêu Thủ có chút cứng ngắc cử động không thoải mái thế nhưng phần mông vẫn bị đánh, hai mắt cậu đỏ hoe nghẹn ngào nói, đừng đánh em nữa mà. Em lau mặt cho anh được không? Tiêu Cống bất đắc dĩ lườm cậu một cái, nhỏ giọng nói, đứa ngốc này. Nói rồi hắn nâng mông Tiêu Thủ lên, ra hiệu cho đối phương vòng chân qua eo mình, sau đó ân cần lau đi hồi môi trên trán cậu. Tiêu Cống, sẽ hơi đau, em chịu khó một chút. Tiêu Cống hít sâu một hơi, giữ chặt eo Tiêu Thủ rồi chậm rãi đâm vào. Vừa tiến vào được một nửa Tiêu Thủ đã đau đến mặt trắng bệch, cậu liều mạng co mông lùi lại để trốn, nhưng đáng tiếc đã bị Tiêu Cống giữ chặt. Khi vào được 2/3 Tiêu Thủ hoàn toàn suy sụp. Có lẽ thật sự rất đau, Tiêu Thủ mặc kệ việc bị đánh đòn, oan ức lên án hành động của người kia, anh lừa em. Hu, rõ ràng là đau muốn chết luôn. Góc truyện audio.com. Tiêu Cống nhịn cũng rất khó chịu, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó trượt dài xuống môi, dây dưa một lúc rồi ngậm lấy vành tai, phía dưới vẫn không ngừng thúc vào. Tiêu Thủ vừa đau vừa rên rỉ, em cho anh xì lên mặt em nè. Đừng tiến vào nữa. Còn chưa nói hết câu Tiêu Cống liền đâm mạnh vào. Tiêu Cống xấu xa nắm lấy tay Tiêu Thủ đặt lên nơi hai người kết hợp cắn vành tai cậu nói nhỏ, đúng là bé ngoan. Nuốt hết toàn bộ rồi này, Tiêu Thủ đỏ mặt rụt tay về, nuốt nước bọt yếu ớt nói, vậy em xin anh. Cứ để yên như thế đi, đừng thuốc vô nữa, đau lắm luôn á kêu ây kêu. Tiêu Cống, Hoàn, ép các bà đừng hỏi tôi sao đứt hát giữa đường nha. Hí, vậy là trước khi tôi đi dạy lại tôi cũng lấp hố thành công hai bộ, đó là, xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng. Với thầy dạy lái xe, xin giúp đỡ. Hầy, tuy rằng mình edit chưa mượt lắm nhưng cũng cảm ơn các bạn đã lướt xem những chuyện mình làm nha. Tuy rằng đi gõ đầu trẻ lại rồi nhưng tôi vẫn không dừng edit đâu. Tôi sẽ cố gắng lấp các hố còn lại trong nhà, cụ thể là bộ minh tinh. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ nhé. Love you, cách chương.